Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Kiếm Sơn Bí Mật. Lâm Phi tỉnh dậy, đã là 10 ngày sau. Không hổ là sinh ra cấm chế thiên cương pháp bảo. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi đứng dậy xuống giường thời điểm. Vết thương trên người vẫn còn ở mơ hồ đau. Này cũng là ngày đó chân truyền đại hội trên. Bị chuôi này cổ kiếm kiếm khí thương tới chỗ. Cũng may Lâm Phi tu luyện chư thiên vạn kiếm quyết. Cho dù là người đã lâm vào hôn mê, hay lại là từ từ đem những kiếm khí này cho luyện hóa hết rồi. Nếu không nói lời từ biệt nói 10 ngày, chính là 100 ngày Lâm Phi cũng đừng nghĩ xuống giường. Trận chiến này thật sự là quá hung hiểm. Liền bây giờ đoán nghĩ đến, Lâm Phi cũng còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Dưỡng nguyên hậu kỳ gặp pháp bảo, này là bực nào ngọa tao. Cũng còn khá kia cổ kiếm chẳng qua là nửa ngủ nửa tỉnh. Vốn là, kia cổ kiếm còn phải ngủ say một đoạn thời gian rất dài. Ít nhất phải chờ đến Thu Nguyệt Hoa bước vào mệnh hồn hậu kỳ, mới có thể lấy Nguyệt Hoa chân thể câu động cấm chế thiên cương, vận dụng cổ kiếm một bộ phận uy năng. Chỉ bất quá lần này, chính mình vừa vặn dùng hỗn nguyên kiếm trận vây khốn Thu Nguyệt Hoa, nhất thời liền đem ngủ say chính giữa cổ kiếm thức tỉnh. Vì vậy, nay cổ kiếm ở nửa mê nửa tỉnh giữa chém ra hai kiếm. Một kiếm chảm phá hỗn nguyên kiếm trận, một kiếm đem chính mình chém nằm 10 ngày. May chẳng qua là nửa ngủ nửa tỉnh. Nếu là hoàn toàn tỉnh lại cổ kiếm, đừng nói hai kiếm, chính là một kiếm mình cũng không chịu nổi. Đây chính là 36 cái cấm chế viên mãn, đã sinh ra một cái cấm chế thiên cương tồn tại. Dùng hủy thiên diệt địa để hình dung cũng không quá đáng. Một kiếm đi xuống toàn bộ đoạn long thai đều phải bị chém vỡ. Bất quá coi như là như vậy, lúc ấy cũng là sinh tử một đường rồi. Nếu không phải mình ở cuối cùng, đồng thời vận dụng vân văn kiếm khí cùng âm ly kiếm phù, chỉ sợ cuối cùng thành là chân truyền đệ tử, liền muốn biến thành Thu Nguyệt Hoa rồi. Nói đến cái này, thật đúng là phải cảm tạ một chút Vương Lâm. Nếu không phải âm ly kiếm phù cắn nuốt thôn thiên phủ hư ảnh, làm cho mình ở chân truyền đại hội trên ngưng tụ ra âm ly kiếm phù, chính mình cuối cùng đụng phải Thu Nguyệt Hoa thời điểm, thật đúng là không có biện pháp để cho một món pháp bảo rơi vào trạng thái ngủ say. Âm ly kiếm phù chính là thượng cổ cửu âm một trong vạn quỷ chi vương âm ly một chút căn nguyên biến thành. Nho nhỏ một cái phù triện, lại có thể diễn hóa âm ly đông đảo thần thông. Trong truyền thuyết, âm ly chân thân chính là thế gian âm khí biến thành. Chân thân bên trong tự thành một mảnh minh thổ. Thế gian vạn vật một khi rơi vào minh thổ chính giữa, sẽ gặp vĩnh viễn ngủ say đi. Mặc dù Lâm Phi trong cơ thể âm ly kiếm phù chỉ là một mới sinh phù triện, so với vừa ra thân chính là pháp thân âm ly, chênh lệch 108.000 dặm nhiều. Nhưng là Thu Nguyệt Hoa cổ kiếm cũng chỉ là nửa ngủ nửa tỉnh mà thôi. Mắt lim dim buồn ngủ chém ra hai kiếm, đã là cực hạn chính giữa cực hạn. Lâm Phi phải làm cũng chính là để cho âm ly kiếm phù hát cái diêu lam khúc, hống hống nó ngủ mà thôi. Sự thật chứng minh, ý tưởng của Lâm Phi không sai. Âm ly kiếm phù minh thổ mở ra, cổ kiếm lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Chẳng qua là, cuối cùng một kiếm kia dư âm, vẫn là để cho Lâm Phi nằm 10 ngày. Càng chết người là, sau trận chiến này, Lâm Phi hai đạo kiếm khí cũng có thật sự tổn thương. Không có 10 ngày nửa tháng công phu, chỉ sợ rất khó khôi phục như lúc ban đầu. Đúng rồi, còn có âm ly kiếm phù. Lẽ ra, coi là tình huống kia, âm ly kiếm phù cơ hồ là đang cùng một món pháp bảo cứng đối cứng. Bình thường mà nói hẳn tổn thương nghiêm trọng nhất mới đúng. Nhưng là Lâm Phi sau khi tỉnh lại, lại phát hiện, âm ly kiếm phù tình huống phi thường cổ quái. Tổn thương quả thật rất nặng. Bây giờ, âm ly kiếm phù chỉ còn lại nhàn nhạt một đạo hắc khí dây dưa ở trên tay thời điểm, nếu không chú ý lời nói, thậm chí cũng không nhất định có thể phát hiện. Ý vị này, âm ly kiếm phù cơ hồ bị hoàn toàn đánh tan, chỉ dựa vào một chút căn nguyên ở miễn cưỡng duy trì. Nhưng là cổ quái là, chỉ dựa vào một chút căn nguyên duy trì âm ly kiếm phù, lại không giải thích được bắt đầu lần đầu tiên thuế biến. Trong truyền thuyết, âm ly vừa xuất thế liền liên tiếp biến hóa 9 lần. Mỗi một lần đều diễn hóa ra một loại dị tượng. Cuối cùng 9 loại dị tượng hợp lại làm một, thành tựu quỷ vương pháp thân. Lâm Phi âm ly kiếm phù cũng giống như vậy. Mỗi một lần thuế biến ngoại trừ sinh ra một loại thần thông chi ngoại, cũng có nghĩa là khoảng cách âm ly chân thân gần hơn một bước. Nhìn chính đang lột xác âm ly kiếm phù, Lâm Phi vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Ở trải qua pháp bảo bị thương nặng sau khi, này âm ly kiếm phù chẳng những không có tiêu tan, lại bắt đầu thuế biến loại thứ hai thần thông. Này chính giữa rốt cuộc có gì đó cổ quái. Lâm sư huynh, người đã tỉnh. Đang lúc Lâm Phi suy nghĩ những khi này, cửa phòng lại đột nhiên bị người đẩy ra. Đi vào chính là Tông Dương. Thấy Lâm Phi đứng ở nơi đó, Tông Dương đầu tiên là nhất thời cả kinh, đi theo liền lộ ra mặt đầy vui mừng. Quá tốt, Lâm sư huynh, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tỉnh lại. Sư phụ còn nói ngươi lần này ít nhất phải hôn mê 2-3 tháng đây. Chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Phi chẳng qua là cười một tiếng, cũng không có nói cho Tông Dương. Chính mình hôn mê lúc, đúng là gặp được một ít gì đó, lúc này mới trước thời hạn tỉnh lại. Nếu không lời nói, làm không tốt thật sẽ giống như lão đạo sĩ nói, hôn mê cái 2-3 tháng lại nói. Đúng rồi, Lâm sư huynh, sư phụ nói, để cho ngươi đã tỉnh đi gặp hắn ngay, nói có lời nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, được, Lâm Phi đơn giản rửa mặt một phen sau khi, lại hỏi Tông Dương mấy câu chân truyền đại hội chuyện, lúc này mới đi ra cửa lão đạo sĩ sân nhỏ. Thế nào nhanh như vậy liền tỉnh? Lão đạo sĩ nhìn một cái đi vào là Lâm Phi, nhất thời lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thần sắc. Vòng quanh Lâm Phi vòng tới vòng lui nhìn hồi lâu, trong miệng vẫn lẩm bẩm, không nên a, chẳng lẽ thu nha đầu kia pháp bảo là giả? Ta nói, lão nhân gia có thể hay không khác vòng vo, ánh mắt ta đều bị chuyển hôn mê. Chấm ngoặc kép, há, đúng nói chính sự. Chấm ngoặc kép, nghe Lâm Phi vừa nói như thế, lão đạo sĩ thật cũng không đuổi nữa căn hỏi đấy, chẳng qua là lại nhìn chằm chằm Lâm Phi nhìn hồi lâu, lúc này mới nở nụ cười xoa xoa đôi bàn tay. Ta nói, đồ đệ, ngươi lần này thành là chân truyền đệ tử, chỗ tốt cũng không ít, ngươi xem sư phụ ngươi dưỡng dục ngươi nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao có đúng hay không? Mỗi tháng 2 thiên linh thạch, ngươi xài như thế nào hoàn? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Phi nghe mắt trợn trắng. Đây chính là lão đạo sĩ lời muốn nói chính sự. Như vậy đi, thầy trò chúng ta một người một nửa, ngươi thấy thế nào? Lâm Phi một trận cười lạnh, không bằng cho ngài hết nhân ra như thế nào? Cho hết rồi coi như xong, nói ra không dễ nghe. Chấm ngoặc kép, lão đạo sĩ do dự hồi lâu. Đúng là vẫn còn nhịn đau cự tuyệt, chẳng qua là ở đó sau khi suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu. Như vậy đi, ngươi mỗi tháng chia cho ta phân nửa, ta nói cho ngươi một cái bí mật, với kiếm sơn có liên quan. Chấm ngoặc kép, bí mật, dĩ nhiên, thiên đại bí mật. Lão đạo sĩ mặt đầy ngạo nghễ, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, ngươi kia hai đạo kiếm khí đều là kim khí biến thành. Lần này ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi mỗi tháng chia cho ta phân nửa linh thạch. Ta cho ngươi biết vào kiếm sơn sau khi đi đâu đi tìm một khối hậu thiên tinh kim, ít nhất tứ phẩm trở lên. Ồ, Lâm Phi nghe lời này một cái, nhất thời hứng thú, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.